Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 647, chương 647, canh 3, Thư Trừng Ngô Thường cùng Thổ Phòng Hoành Minh đứng ở màn hình lớn trước. Ba vị số thêm giảm hỗn hợp đề mục đã sinh thành. Một cái lại một cái con số cùng ký hiệu ở trên màn hình lớn nhanh chóng hiện lên. Đảo mắt, Thư Trừng đã viết xuống đáp án. Xoay người mặt hướng người xem. Lúc này, Thổ Phòng Hoành Minh cũng nhanh chóng viết xuống đáp án. Xoay người mặt hướng người xem. Cuối cùng mới là Ngô Thường. Hiện trường lập tức vang lên một mảnh vỗ tay. Liền hiện tại tình hình mà nói vẫn là Z quốc thắng mặt trọng đại. Đảo quốc tiền thủ đều vô cùng chờ mong nhìn Thổ Phòng Hoành Minh có thể thắng được này 10 viên. Tinh, như vậy đảo quốc ít nhất có một ít hy vọng có thể thắng. Thổ Phòng đáp án rốt cuộc chính bất chính xác đâu? Làm chúng ta vạch trần đáp án, 1, 0, 9, 9, 2, 5, 3, sai rồi. Chính xác đáp án vì 10.992.581.029. Thổ Phòng Hoành Minh trả lời sai là Money Z quốc chiến đội lại được đến 10 viên tinh. Trước mắt Z quốc chiến đội đạt được là 9 viên tinh. Mà đảo quốc chiến đội đạt được 3 viên tinh, dựa theo quy tắc mà nói, bất luận như thế nào, vòng thứ nhất đảo quốc khẳng định là không thắng được, cho dù là Thư Trừng lựa chọn một đạo 10 viên tinh đề mục. Đảo quốc tiền thủ đáp đúng, đều sẽ không thắng, hiện trường bộc phát ra một trận tiếng hoan hô, vỗ tay nổi lên bốn phía, nhưng là thi đấu còn không có xong. Làm chúng ta công bố Ngô Thường cùng Thư Trừng đáp án, Ngô Thường 10.981.058.106. Đáp án sai lầm, Thư Trừng 10.992.581.029. Chúc mừng Thư Trừng, trả lời chính xác, kế tiếp tiếp tục thi đấu. Không hề nghi ngờ đợt thứ hai nhiều vị số nhân chia pháp đoạt đáp xa luân chiến. Nhiều vị số nhân chia pháp đoạt đáp xa luân chiến. Nhiều vị số nhân chia pháp xa luân chiến. Đại vị số nhân chia. Nhiều vị số nhân chia. Xa luân chiến. Mỗi cái hiệp ba đạo đề. Từ Ngô Thường kết cục lúc sau. Thư Trừng lấy một chọi hai không còn có làm đối thủ được đến một phân. Chúc mừng Thư Trừng trả lời chính xác. Ngoặc kép. Chúc mừng Thư Trừng trả lời chính xác. Ngoặc kép. Chúc mừng Thư Trừng trả lời chính xác. Ngoặc kép, một lần còn có thể nói là trùng hợp, nhưng là rất nhiều lần liền thật sự vô pháp phủ nhận đây là thực lực vấn đề. Thổ Phòng nghe được Thư Trừng đáp án chính xác thời điểm. Cầm lòng không đậu cố lấy trưởng. Hắn thua, chính là thua, đây là thực lực vấn đề. Hiện trường người xem, khách quý cùng khoa học trợ lý, quốc tế giám khảo đều nhịn không được vì Thư Trừng vỗ tay. Thi đấu thêm giờ Z quốc chiến đội đạt được một phân. Chúc mừng Z quốc chiến đội. Khó có thể tưởng tượng. Thư Trừng, ngươi hôm nay thật sự quá làm ta kinh ngạc. Ngươi biểu hiện đến thật sự phi thường hoàn mỹ. Ngoặc kép, khoa học giáo thụ, đây là thần giống nhau tồn tại. Ngoặc kép, hiện trường mộ khách quý. Dùng trên mạng một câu lưu hành nói tới nói. Người rõ ràng có thể dựa nhan giá trị vì cái gì cố tình còn muốn dựa thực lực. Ngoặc kép, hiện trường mộ khách quý. Thực lực của ngươi xứng đôi tên của ngươi. Ngươi chính là đêm nay đờ kinh. Ngoặc kép, hiện trường mộ khách quý. Đường Thổ Phòng Hoành Minh bị hỏi thua trận tốc tính tính nhầm thi đấu là cái gì cảm thụ thời điểm. Thổ Phòng Hoành Minh trả lời nói. Hắn danh xứng với thật. Thật là danh xứng với thật. Trận này là ta thua cùng thực lực của chính mình chênh lệch không lớn đối thủ ngươi còn có thể. Cho rằng chính mình cùng hắn có thượng nhưng một trận chiến thực lực. Nhưng là chênh lệch như thế to lớn đối thủ kia thật sự chính là hoảng sợ. Thua tâm phục khẩu phục là Thổ Phòng Hoành Minh trả lời. Ngay cả Nhật Bản chiến đội tuyển thủ đều nhịn không được vì cái này Z quốc chiến đội đội trưởng đờ. Kinh gieo họ, bởi vì bọn họ không thể không thừa nhận sự thật là cái này ở đảo quốc đạt được loạn bước xuyên thưởng dùng trinh thám tiểu thuyết ở bọn họ trên mặt. Hung hăng và mặt hoa hạ người thật sự rất mạnh. Hết chương.